Tên hiệu của hắn là Càn Khôn Thủ, địa vị của hắn ở trong Diệp phủ thậm chí còn ở phía trên một ít tông thất đệ tử chi thứ. Kiều Kiều, không phải lão phu vô tình, số bạc này cả đời ngươi cũng không kiếm được. Tuy nhiên, lão phu thương ngươi, cho ngươi một con đường sáng. Trong mắt Diệp Ly đã sớm thèm thuồng nhỏ dãi không ngừng rồi. Nếu không phải Tô Kiều Kiều là nha hoàn của Diệp Húc, hắn đã sớm xuống tay. Tô Kiều Kiều nhìn ánh mắt hắn, thân mình run lên, dường như hiểu được điều gì. Diệp Ly không phải là người tốt, nàng nghe nói lão già đã bước nửa chân vào quan tài này, háo sắc vô cùng, đã gây tai họa cho không ít nha hoàn Diệp phủ. Từ Quyên, Phượng Trúc hai nha hoàn này trong lúc Diệp Húc hôn mê đã cuỗng đi không ít tài vật. Mà Diệp Húc bản thân trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, rất nhanh làm tiền tài trong nhà tiêu sạch hết. Nếu không có tiền mua thuốc chữa bệnh, rất nhanh sẽ có khả năng bị chết bất cứ lúc nào. Ngày xưa mọi người trong Diệp phủ nhìn thấy Tô Kiều Kiều đều dùng đủ mọi cách khen tặng. Nhưng sau khi Diệp Húc hôn mê bất tỉnh, những người này lập tức thay đổi sắc mặt giống như tránh né ôn thần vậy. Nàng ăn nói khép nép cầu rất nhiều người, nhưng một văn tiền cũng không mượn được, bất đắc dĩ chỉ có thể đi cầu lão sắc quỷ Diệp Ly này. Diệp Ly ít hầu chuyển động nói, tối nay ngươi tới phòng của ta, nợ của ngươi ta liền xóa bỏ. Lão phu nơi này còn có 4 lượng bạc, cầm lấy mà đi mua thuộc cho rác rưởi kia. Dứt lời, bàn tay khô gầy của lão vừa lật, trong lòng bàn tay nhiều hơn mấy khối bạc vụn. Tô Kiều Kiều cắn môi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay trắng bệch, khuôn mặt không một chút huyết sắc. Đột nhiên bàn tay mở ra, run rẩy chụp tới mấy khối bạc kia. Diệp Ly trên mặt lộ ra tia vui. Cóc truyện audio.com, vẻ thầm nghĩ, nữ nhân của Diệp Húc thì thế nào? Không phải cũng lên giường của ta sao? Mắt thấy Tô Kiều Kiều lấy ngân lượng, đột nhiên nghe thấy thanh âm tức giận bên cạnh truyền tới. Kiều Kiều tới bên cạnh ta. Tô Kiều Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc vẻ mặt lạnh lùng đứng cách đó không xa. Trong lòng không yên, nhưng cũng vui vẻ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhu thuận tới bên cạnh Diệp Húc, ngón tay cầm chéo áo, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Thiếu gia, sao người lại tới đây? Ta nếu không đến, ngươi bán mình cho người khác rồi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đột nhiên dịu dàng nói. Người mua thuốc được rồi, thương thế của ta tốt lắm rồi, không cần uống thuốc nữa, theo ta về nhà đi. Tô Kiều Kiều nghe thấy hai chữ về nhà, trong lòng ấm áp, nhu thuận lên tiếng, cúi đầu đi theo sau Diệp Húc. Diệp Ly sắc mặt đột biến, bóng dáng chợt lóe, ngăn trước người Diệp Húc, âm âm cười nói. Thất gia muốn đi sao? Chỉ sợ ngươi đã quên một chuyện, nha hoàn của thất gia vì mua thuốc cho ngươi, đã mượn của ta 120 lượng bạc. Giết người thường mạng, thiếu nợ trả tiền, hoàn toàn là chính đáng. Hắc thất gia, ngươi giao tiền hoặc ra người. Diệp Húc trong lòng nhất thời nổi giận vô cùng, nếu là thường ngày, Diệp Ly sao dám dùng lời này nói với mình. Đơn giản hắn nhìn thấy mình chắc thí vô sĩ thất bại, tu vi bị phế, ở Diệp gia thất thế, lúc này mới dậu đổ bìm leo. Giao người sao? Diệp Húc không kìm nổi cười nói. Vì sao ta phải ra người? Đại tổng quản hẳn là hiểu được khế ước bán mình của Kiều Kiều còn ở trong tay, chỉ cần nàng còn một hơi thở thì vẫn là người của Diệp thiếu bảo ta. Diệp Ly tức giận hừ một tiếng. Thất gia nếu nói như vậy, chúng ta chỉ có gặp quan. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, chuyện này đích thật hắn đối lý. Nếu bị mang ra công đường, chỉ sợ Kiều Kiều bất lợi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cởi ngọc bội bên hông ra, đặt ở trong tay Tô Kiều Kiều, thản nhiên nói. Kiều Kiều, đem ngọc bội này đi cầm đi, đem tiền trả lại cho hắn, miễn cho hắn khiến cho ta phải ghê tởm. Thiếu gia, đây là ngọc bội lão gia để lại cho người, không thể bán à? Tô Kiều Kiều thấy miếng ngọc bội, dường như cầm phải khoai lang nóng, trong lòng lo sợ bất an, kinh hô. Nàng biết khối ngọc bội này là di vật duy nhất của phụ thân Diệp Húc lưu lại cho hắn, nó có ý nghĩa vô cùng trọng đại với Diệp Húc. Từ trước tới nay, Diệp Húc giữ nó kỹ như sinh mạng mình vậy, tùy thân mang theo, không nghĩ lúc này vì nàng mà tính toán đem khối ngọc bội này bán đi trả nợ. Ngọc bội trọng yếu, nhưng không bằng ngươi. Diệp Húc lắc đầu, khinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Ly một cái nói. Đại tổng quản nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ngày khác gặp lại Kiều Kiều chúng ta đi. Thiếu gia, Tô Kiều Kiều trong lòng phức tạp vạn phần, cảm thấy cảm động lại sợ hãi, tỉnh tỉnh mê mê đi theo sau Diệp Húc. Diệp Ly sắc mặt ngày càng khó nhìn, nhìn theo hai người, trong cơn giận dữ, âm âm nói. Thất gia, ngươi đừng quên hiện giờ đã không còn là Diệp gia thiếu gia, là một rác rưởi, một mã nô. Lão nô ta quản lý ngoại môn Diệp phủ chính là để quản lý những nô tài ngươi các ngươi đó. Thất gia, ngài tốt nhất ngày đêm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có rơi vào trong tay của lão nô. Diệp Húc dừng chân, trong mắt sát khí hiện lên, thản nhiên nói. Diệp Ly, nếu là trước đây, ngươi dám nói chuyện với ta vậy không? Diệp Ly cười ha hả, trong lòng cảm thấy khoái ý. Cóc Truyện Audio.com. Vô cùng, Trào Phúng nói. Đó là trước đây, hiện giờ ngươi chỉ là rác rưởi, là nô tài, nói không chừng có một ngày thất gia sẽ ngoan ngoãn đem tiểu nữ nhân này tự mình đưa tới giường của ta, cầu ta sủng hạnh nàng đó. Diệp Húc trong lòng đã phán tử hình hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại tổng quản, ngươi sống không tới ngày đó. Dứt lời kéo tay Tô Kiều Kiều nghênh ngang rời đi. Tô Kiều Kiều nhìn vẻ mặt âm trầm như nước của hắn, đôi mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, ta sai rồi. Ngươi không sai. Diệp Húc sắc mặt dịu đi, Tô Kiều Kiều làm hết thảy để cứu mạng của hắn, thậm chí không tiếc hủy đi thân thể của mình, phần tâm ý này, trong lòng hắn sao không rõ. Kiều Kiều, ta sẽ cho ngươi sống những ngày tháng yên lành, khiến cho tất cả mọi người phải hối hận vì đã xem thường ta. Tất cả mọi người sẽ hâm mộ ngươi, ta sẽ trở thành vô sĩ. Tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một việc. Diệp Húc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, vô cùng kiên định nói. Ta không muốn ngươi lãng phí bản thân mình. Text được lấy tại http://chuanphao.vn. Tô Kiều Kiều bị hắn nhìn, tâm loạn như nai con, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, gật đầu liên tục. Diệp Húc khẽ mỉm cười nói. Đi thôi, chúng ta chuyển nhà, tới mã trường. Cách trường.